Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Ngươi đến cùng thực lực gì? Ân, Bạch Sách nhìn cái này cùng dỗ tiểu hài giống nhau hống chính mình thiên vương, cũng là vẻ mặt không nói. Bất quá, Bạch Sách không được đang nói cái gì. Đã không được dùng chính mình động thủ, vậy bất động. Tức thì Bạch Sách cũng là ngồi xếp bằng tọa hạ, đem đồ uống để ở một bên, một tay cầm túi đồ ăn vặt, một tay từ bên trong đào đồ ăn vặt, hướng trong miệng của mình phóng. Thấy Bạch Sách đồng ý, ở một bên thiên vương cái này mới thở dài một hơi, yên lòng. Làm thiên vương quay đầu chứng kiến cái kia vẻ mặt mộng bức thêm cổ quái mọi người khuôn mặt sắc về sau, thiên vương mặt cũng là đỏ lên, khoát tay chặn lại lớn tiếng nói: nhìn ta làm gì, nhanh thanh chàng a. Mà thiên vương trong lòng tắc thì là ở tức giận mắng: ngươi cho rằng lão tử muốn làm liếm cẩu a. Theo thiên vương giống giận hết về sau, mọi người cũng là không ở xem thiên vương. Bất quá, thiên vương nói rất đúng, tình huống vừa rồi quả thực chính là cổ quái, những thứ kia theo bắn xuống đến kim quang, rõ ràng cảm giác uy lực không phải mạnh như vậy, nhưng có thể xuyên thủng Hoàng Vũ Linh cấp bậc phòng ngự. Quá kinh khủng, đồng thời còn có to lớn kia phòng ngự cháo, phảng phất có thể hấp thu hết thảy linh lực một dạng. Đã ở này lúc, răng rắc một tiếng vang thật lớn, cái này trên chiến hạm một đạo to lớn cửa khoang lần nữa mở ra. Theo về sau, phía trước nam tử tóc đỏ theo chiến hạm trung tâm khu vực khống chế mang theo khuôn mặt kinh hãi đi xuống, liền vừa rồi tình huống kia. Đừng nói cái này Vũ Linh đại lục nhân mộng, kỳ thực nhất mộng vẫn là cái này nam tử tóc đỏ. Mới vừa đem Vương Vũ Linh thú máy cho điều ra, mới vừa kích hoạt cái này thu máy hệ thống khống chế, còn không có làm cái gì đấy, ngẩng đầu một cái, một tiếng ầm vang, thú máy không, toàn bộ chiến hạm cũng bởi vì cái kia một tiếng nổ mạnh to lớn nghiêng, tẫn quản cuối cùng phù chính, cái kia cổ tiếng nổ mạnh to lớn nhưng thật ra không đến mức đem toàn bộ chiến hạm lộng trầm. Chỉ bất quá, cái này trên chiến hạm cái kia đạo lỗ to lớn lại là chuyện gì xảy ra? Ngược lại cũng không phải nói người nơi này không có năng lực tạo thành lớn như vậy thương tổn. Chỉ bất quá, tối thiểu phải có một xúc lực thời gian chứ. Cái này cúi đầu ngẩng đầu không đến 3 giây, cái này chiến hạm liền thành cái dạng này. Cái này nam tử tóc đỏ vừa ra tới, liền phi thường cảnh giác quét nhìn Vũ Linh đại lục người. Cuối cùng, nhãn thần đang rơi xuống cái kia ở trong đám người ngồi ăn đồ Bạch Sách. Đồng tử co rụt lại. Không sai, vừa rồi chính là người này vừa rồi đứng ở cái kia Vương Vũ Linh thú máy trước mặt. Cũng không đợi cái này nam tử tóc đỏ đang nói cái gì, Liệt Tể cũng là đột nhiên lớn tiếng nói: chuẩn bị chiến đấu đi. Một hồi cẩn thận một chút, phải chú ý đừng hư hao cái này chiến hạm. Mặt khác những thứ này người tuy là đều là Vương Vũ Linh, nhưng không làm được còn có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Đều cẩn thận một chút, có thể đừng như Nam Môn Nhĩ giống nhau phớt lờ. Theo Liệt Tể lời nói xong về sau, Vũ Linh đại lục mọi người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Không sai, đám này không biết từ đâu tới tên, quả thực rất nguy hiểm, cũng không thể bởi vì này giúp người là một ít Vương Vũ Linh liền phớt lờ. Đang ở Vũ Linh đại lục nhân chuẩn bị thời điểm tiến công, cái kia phía trước đưa mắt đặt ở Bạch Sách trên người nam tử tóc đỏ đưa mắt thu hồi, chật hạ cái cổ, hoạt động hạ bả vai. Theo sau cái này người liền tự đứng ra, hướng tiến tới mấy bước về sau, mặt không thay đổi dùng cái kia mang theo ra cái bao tay. Hướng Liệt Tể đoàn người này ngoác ngoác, cái kia nổi trời cao đám kia chiến hạm nhân viên chiến đấu. Đã ở này lúc, toàn bộ mang theo cười nhạt đáp xuống bong tàu bên trên. Sau lưng chiến dực cũng là rút lui hết. Thoạt nhìn, cũng không có chuẩn bị tiến hành hỗ trợ. Mà đối với đột nhiên trước mặt xuất hiện tình huống như vậy liệt tể đám người Tác thì là có chút mộng. Chuyện này, tình huống gì? Một cái Vương Vũ Linh cấp bậc người muốn một mình đấu chính mình nhóm người này sao? Đừng nét mực cùng nhau lên, giết chết các ngươi về sau, chúng ta còn muốn nhanh lên tu chiến hạm. Nam tử tóc đỏ cũng là ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nói, liệt tể mấy người cũng đều là lăng tại chỗ, thật muốn tự mình một người. Thấy liệt tể đám người không động thủ, cái này nam tử tóc đỏ Tác thì là không ở nét mực. Sau lưng chiến dực chấn động mạnh một cái, thân thể trong nháy mắt cũng là hướng liệt tể phóng đi nói. Ngươi là nơi đây mạnh nhất đi. Liền, mà theo nam tử tóc đỏ điểm danh, liệt tể cũng là lạnh rên một tiếng trong nháy mắt lướt đi đi. Trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường đao, trong miệng cũng là nói. Ta tự mình tới, kỳ thực không cần liệt tể nói. Người chung quanh cũng không chuẩn bị lên, đùa thôi, đối diện một cái Vương Vũ Linh mà thôi, liệt tể một cái Hoàng Vũ Linh, chiến đấu này thấy thế nào cũng sẽ không thua. Hơn nữa, quan trọng nhất là, mọi người thực lực cũng rất cao, theo liệt tể đi bao vây tiễu trừ một cái Vương Vũ Linh, mọi người cũng đều ghét bỏ ném, hiện tại những thứ kia không động thủ cái khác người. Tác thì là đưa mắt nhìn sang những thứ kia rơi vào trên bong những thứ kia chiến hạm nhân viên. Chiến đấu, thô sơ giản lược đếm một xuống. Chỉ là đi ra những thứ này nhân viên chiến đấu liền tối thiểu có gần 100 nhiều. Đồng thời toàn bộ đều là Vương Vũ Linh. Giảng đạo lý, loại thực lực này thực sự là quá khoa trương. Phải biết rằng một cái trong vương tộc cũng liền hơn 100 cái Vương Vũ Linh mà thôi. Đồng thời, đây là theo chiến hạm bên trong đi ra, còn rất nhiều không có đi ra đây, đang ở mọi người bắt đầu suy nghĩ chiến đấu kế tiếp đánh như thế nào thời điểm. Liệt tể cùng cái kia nam tử tóc đỏ cũng là đã đụng va vào nhau. Liệt tể rất mạnh, siêu cấp mạnh, tay trên cùng liệt thanh cái kia chủng kiểu dáng một dạng hắc sắc trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, chợt chém ra đi. Mà cái này nam tử tóc đỏ thực lực đã ở ý của mọi người liệu bên trong, chính là Vương Vũ Linh thực lực cấp bậc, vốn là muốn tránh nhưng là lại không có tránh rơi. Chỉ bất quá vấn đề là liệt tể một đao này chém vào cái này nam tử tóc đỏ ót chỗ, cái gì cũng không phát sinh. Làm liệt tể vẻ mặt kinh hãi đem trường đao thu hồi về sau, cái này nam tử tóc đỏ bị chặt địa phương, liền một đạo dấu đỏ, liền ra đều không phá. Mà nhìn một màn này mọi người đều là cả kinh. Chuyện này, cái này không thể nào chứ. Liệt tể nhưng là lục tinh Hoàng Vũ Linh a, là Hoàng Vũ Linh a. Cái này nam tử tóc đỏ thực lực, tối đa cũng chỉ là một cái thất tinh Vương Vũ Linh bộ dạng. Loại cảnh giới này thực lực siêu cường chênh lệch, liệt tể một đao kia, hẳn là trực tiếp đem cái này nam tử tóc đỏ đầu chặt xuống mới đúng a. Làm sao lại liền ra đều không phá đâu? Liệt tể cũng là ngơ ngác lăng tại chỗ, xem hạ chính mình đao, lại xem hạ cái này nam tử tóc đỏ dấu đỏ, nuốt nước miếng, Bạch Sách ở phía sau nhìn cũng là kỳ quái. Cái này người tốt kỳ quái a, chẳng lẽ là cái người máy? Chính là cùng Long Thục Tu Đức một dạng. Bất quá, lại nói tiếp Long Thục Tu Đức là đem toàn thân của mình đều cải tạo thành cơ giới. Cái này người thật giống như không phải như vậy. Ở Bạch Sách nhai trong miệng thức ăn lúc, Bạch Sách bên tai cũng là truyền đến Hồng Sùng thanh âm nói. Không đùa, cái này gọi liệt tể khẳng định thắng không được. Vì sao ạ? Bạch Sách cũng là nhỏ giọng tò mò hỏi. Hiện tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mặt một màn, cũng không người chú ý Bạch Sách ở phía sau nhỏ giọng nói gì đó. Hồng Sùng nhưng thật ra không trả lời ngay cái này, mà là đang trầm mặc một hồi về sau, liền đột nhiên nghiêm túc nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi rốt cuộc là thực lực gì? Chân thật thực lực, trọng yếu phi thường.